Yêu Phu Sủng Thê, quyển 2, góc truyện audio.com. Phía dưới từ lúc cấm chế dập nát liền hỏng, Phong Mộ Hàn tự mình ra trận, coi như là ổn định quân tâm. Ở thời điểm hai người đó xuất hiện, đại bộ phận lực chú ý của Phong Mộ Hàn đã bị rời qua. Bất quá hắn ổn định đại thế cục, hai người kia xác thực rất mạnh, nhưng ba người Phong Liệt nắm giữ nguyên tố lực hiện tại ở yêu giới khó gặp địch thủ. Lạc Nhất Nhất điều động thủy nguyên tố, một mảnh khổng lồ lưỡi đao hướng Hắc Y Nam Tử đánh tới. Hắc Y Nam Tử nhẹ nhàng vung lên, lưỡi đao nguyên sổ phản hồi. Lạc Nhất Nhất lập tức hóa mềm chúng thành nước. Huyễn thú của Lạc Nhất Nhất mới ra sân đã bị Hắc Y Nam Tử một trường đả thương một mảnh. Lập tức đưa bọn họ thu hồi phượng giới. Phong Liệt phát ra nhất kỹ điện nguyên châu. Mặc dù bạo nổ ở chung quanh Hắc Y Nam Tử, nhưng nam tử không chút nào tổn thương, lập tức lại phát ra nhất khí thật quang điện ảnh, đụng tới kết giới chung quanh Hắc Y Nam Tử, lập tức biến mất vô tung. Lạc Nhất Nhất lập tức điều xuất thủy, hỏa nguyên tố đồng thời đánh úp về phía Hắc Y Nam Tử. Lại đều phá không được kết giới, thậm chí hỏa cầu của chiếc bông cũng không làm gì được. Lúc này Hắc Y Nam Tử lộ ra ánh mắt hứng thú nhìn Lạc Nhất Nhất và Phong Liệt. Cười nói, không nghĩ tới, hiện tại yêu giới còn có người có thể lợi dụng nguyên tố công kích. Ta đây liền cùng các ngươi chơi đùa, vẫy tay triệt tiêu kết giới, hướng hai người Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất phát ra một luồng linh lực màu xám. Hai người hiểm hiểm tránh thoát, tình huống bên Phong Minh cũng không lạc quan, xa xa có thể nghe thấy tiếng hồng y nữ tử trêu đùa. Thân hình hai người đều rất nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một chút màu đỏ cùng một chút màu trắng. Phong Liệt điều động linh lực toàn thân bao vây Long Liên kiếm hướng Hắc Y Nam Tử đánh qua. Bạch Liên cũng đồng thời đánh tới. Hắc Y Nam Tử lui về phía sau từng bước, trong mắt hào quang càng tăng lên. Lạc Nhất Nhất đưa linh lực cùng nguyên tố lực vào băng phách, hung hăng hướng Hắc Y Nam Tử huy tiên. Hắc Y Nam Tử một phen cầm lấy băng phách vung về phía sau, đã kéo Lạc Nhất Nhất văng ra rất xa, đồng thời trả lại cho Phong Liệt một kích. Lạc Nhất Nhất bị đá không ổn định được thân hình, thẳng tắp rơi xuống. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm truyền đến, đằng long từ trong phượng giới bay ra tiếp được Lạc Nhất Nhất. Cười to nói, ha ha, ta rốt cục biến thành long. Hắc Y Nam Tử quay đầu, nhìn đằng long từ xa xa bay tới, nâng tay sờ đầu cự mãng, nói, Phi Xà, ngươi có phải cũng muốn chơi đùa hay không a? Cự mãng phun ra đầu lưỡi phân nhánh, nghiền ngẫm nhìn đằng long dưới chân Lạc Nhất Nhất, từ trên người Hắc Y Nam Tử bò xuống, triển khai hai cánh, hướng đằng long bay đến. Thân hình cự mãng cực nhanh, còn chưa tới phụ cận, trực tiếp phun ra một cỗ linh lực hóa thành cột nước. Lạc Nhất Nhất điều xuất thủy nguyên tố ngăn cản, đằng long cũng phun ra một cỗ cột nước. Hai cổ cột nước chạm vào nhau, thân hình đằng long chớp lên, suýt nữa làm Lạc Nhất Nhất té xuống, cự mãng lại đứng ở không trung một chút cũng chưa động. Phong Liệt có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lạc Nhất Nhất. Hắc Y Nam Tử cười nói, vẫn là trước lo cho chính ngươi đi. Thân hình chợt lóe, đi đến phía sau Phong Liệt, một cước đá trúng Phong Liệt, Phong Liệt phun ra một ngụm máu tươi. Vung góc rơi xuống, Bạch Liên phi thân qua tiếp được, Phong Mộ Hàn cũng ở phía sau đi lên giúp Phong Liệt. Nhưng cho dù hai người liên thủ cũng không có biện pháp xoay thế cục. Chính là để cao hứng thú săn mồi của Hắc Y Nam Tử mà thôi. Sau khi Phong Mộ Hàn thả ra một cỗ khổng lồ mộc nguyên tố công kích, khuôn mặt Nam Tử có chút vặn vẹo, có thể tưởng tượng hắn đã bị thương, Lạc Nhất Nhất tin tưởng. Nếu như là ở trong rừng rậm, đối với Phong Mộ Hàn hiểu được mộc nguyên tố, Hắc Y Nam Tử sẽ không khó đối phó như vậy. Lúc này Hắc Y Nam Tử đang điên cuồng công kích hai người. Ở lúc giúp Phong Liệt đỡ một kích, Phong Mộ Hàn bị trọng thương ngã xuống. Lạc Nhất Nhất nhìn cự mãng đối diện đang dùng ánh mắt loài mèo nhìn con chuột mà nhìn nàng. Nói, chiếc bông đi giúp Liệt, đằng long dùng linh lực của ngươi cùng ta phối hợp. Chiếc bông nghe tiếng rời đi, Lạc Nhất Nhất biến ảo băng phách thành kiếm, rót vào linh lực, điều động hỏa nguyên tố chung quanh, mạnh mẽ bổ xuống, một luồng hỏa trụ thật lớn hướng cự mãng đánh tới. Cự mãng vung cái đuôi lập tức diệt đi hỏa trụ, còn có một cổ sóng nước lớn hướng Lạc Nhất Nhất đánh úp lại. Đằng Long cũng căn cứ Lạc Nhất Nhất chỉ thị thả ra đại lượng thủy. Thực lực Đằng Long tuy rằng so ra kém cự mãng, nhưng lần này liều mạng toàn lực thả ra thủy, ngăn chặn thủy cự mãng vừa phóng xuất áp chế hỏa trụ của Lạc Nhất Nhất. Hai cổ thủy đảo lưu đến bên người cự mãng, Lạc Nhất Nhất tâm ý vừa truyền, điều động thủy nguyên tố, thủy đông lại thành băng, đóng băng cự mãng, Lạc Nhất Nhất biết, thời gian đông lại phi thường ngắn, rót toàn bộ hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố vào băng phách. Ngoan thực hướng cự mãng đâm tới, cự mãng kêu thảm một tiếng, đồng thời, băng đông lại cự mãng bị phá vỡ. Một đuôi đánh Đằng Long cùng Lạc Nhất Nhất đầu óc choáng váng. Cự mãng bay trở về bên người Hắc Y nam tử, nhìn cự mãng bị thương, trong mắt nam tử nổi lên sát ý. Lúc này linh lực Lạc Nhất Nhất và Phong Liệt đã hao mòn không sai biệt lắm. Hắc Y nam tử thả ra một luồng linh lực hùng hậu hướng Lạc Nhất Nhất cùng Đằng Long đánh tới. Lạc Nhất Nhất hiện tại căn bản không chịu hồi nổi quang thuẫn ngăn cản. Đằng Long cũng không có biện pháp tránh đi. Đằng Long có chút buồn bực, không nghĩ tới vừa thành Long sẽ bị đánh chết. Đụng tới vị chủ nhân Lạc Nhất Nhất này rốt cuộc là phúc hay họa. Đang lúc một người một thú chuẩn bị nghênh đón tử vong. Phong Liệt và Bạch Liên nhanh chóng chắn ở trước người Lạc Nhất Nhất. Linh lực kia trực tiếp đánh vào lưng Phong Liệt. Hai mắt Phong Liệt biến thành màu đỏ yêu dị. Tuy rằng nháy mắt lại khôi phục, nhưng Lạc Nhất Nhất vẫn là chú ý tới. Phong Liệt mất đi chi giác ngã vào trên lưng Bạch Liên. Bạch Liên cùng hắn đều rơi xuống dưới. Đằng Long muốn đi tiếp, lại bị Hắc Y nam tử ngăn lại. Trơ mắt nhìn Phong Liệt cùng Bạch Liên rơi xuống. Cũng may được Phong Mộ Hàn vẫn chú ý tình huống chiến trường tiếp được. Phong Mộ Hàn lo lắng nhìn Lạc Nhất Nhất và Phong Minh còn tại không trung. Hắn đã xem thường thực lực một nam một nữ kia. Thật không biết yêu giới khi nào thì có cao thủ mạnh như vậy. Thế nhưng chịu được nguyên tố công kích của hắn, tuy rằng một kích kia cũng làm cho nam tử bị thương. Nhưng căn bản nhìn không ra vết thương, thật giống như không phải thật thể. Hắc Y nam tử nhìn chằm chằm Lạc Nhất Nhất lạnh lùng nói. Trò chơi đã xong, hiện tại đến phiên ngươi. Lạc Nhất Nhất nhìn chằm chằm Hắc Y nam tử hỏi. Các ngươi căn bản không phải thật thể đúng không? Ta rõ ràng làm thối xà kia bị thương. Nó thế nhưng ngay cả máu cũng chưa chảy ra. Hắc Y nam tử cười nói. Bị ngươi phát hiện, bất quá chỉ như vậy cũng sẽ không thay đổi cái gì. Nguyệt thạch tinh đặt trong phượng giới đang rất nhanh giúp Lạc Nhất Nhất khôi phục linh lực. Nhìn bên người nàng đều quải thải chiếc bông và Đằng Long. Lạc Nhất Nhất cảm thấy thực xin lỗi chúng nó. Từ lúc cùng nàng ký kết khế ước, ngày tháng an ổn của chúng nó không còn, vẫn đi theo nàng lăn lộn trên đao tiêm thượng cồn. Lúc này Phong Minh và Hồng Y nữ tử cũng ngừng lại. Hắc Y nam tử nói, Mị cơ, ngươi chơi đã, liền tốc chiến tốc thắng. Hồng Y nữ tử trả lời, cuồng xà, ngươi vẫn là không biết thương hương tiếc ngọc, tuyệt sắc mỹ nhân như vậy. Ta rất luyến tiếc, bất quá, mỹ nhân, kiên nhẫn của ta là hữu hạn. Tuy rằng thân thủ của ngươi không sai, nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Phong Minh bất vi sở động, giống như người nàng kia nói cùng hắn không quan hệ. Cầm Long Uyên kiếm lại hướng Hồng Y nữ tử tấn công qua. Huyễn thú Bạch Uyên cũng lăng lịch đánh tiếp. Cách chương.